Chương 97, Tần Ngọc giải thích nghi hoặc. Xích Thủy lưu vào trí nhớ thất thải tơ quạt lông thúc đẩy pháp quyết về sau, cấp tốc chui đến ngoài động phủ, linh thức thả ra, điều tra chung quanh không người về sau, mới thăm dò tính dựa theo pháp quyết phương thức đem linh lực rót vào thất thải tơ quạt lông bên trong. Liền gặp thất thải tơ quạt lông huỳnh bạch sắc quang mang vừa tăng, nháy mắt khuyết tán đến nguyên bản gấp 5-6 lần lớn. Pháp quyết thành. Xích Thủy bắt lấy cán quạt từ trên xuống dưới một cái, lập tức, theo phiến vũ vũ xương, bảy nói bạch sắc quang mang từ khác nhau góc độ hướng bốn phía bắn ra, mang theo một cơn gió lớn, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cây đổ cỏ gãy, các loại đứt gãy tiếng vang truyền đến. Xích Thủy có chút cứng đờ, liền thấy trước mắt lấy nàng làm trung tâm, bảy đạo sâu vài thước hào câu lấy 45 độ cái góc hướng phía ngoài kéo dài đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cái phạm vi này bên trong, cỏ nhỏ ngoan ngoãn tin phục trên mặt đất, nhổ tận gốc cây cối bị phong đưa đến bên ngoài hơn 10 trượng, lộn xộn tán rơi xuống đất, chính là ngoài mấy trượng khối kia lớn nhất tảng đá, ước chừng ra im một trượng rộng, bị trong đó một đạo bạch quang đánh trúng, chia hai nửa, bị thổi làm lăn đến biên giới. Tầm mắt của nàng bên trong, số trong phạm vi 10 trượng, một mảnh trống trải. Nơi xa một phần rơi đến trên cây nghỉ ngơi chim nhỏ bị biến cố này kinh sợ, phần phật toàn bộ hướng chạy ra ngoài. Xích Thủy đại hỉ. Nguyên lai, cái này thất thải tơ quạt lông lực sát thương cũng không nhỏ. Nàng dùng trong cơ thể 8 thành linh lực, cũng mới vẹn vẹn phát huy ra cái này cổ bảo 5 thành lực lượng. Nàng có thể tưởng tượng, nếu như 10 thành, sẽ có như thế nào uy lực. Nàng không khỏi nhớ tới, trước kia, nàng chỉ có tại không kiên nhận ứng phó những cái kia tới tìm phiền toái người, mới có thể dùng cái này cây quạt đem đối phương phiến đi. Mặc dù đem đối phương đuổi cách bên cạnh mình, lại cũng không xa, QNZ không có làm bị thương đối phương nửa phần. Nguyên lai, nàng trước kia một mực là tại phung phí của trời sao nàng vờ ơ y ma hôm nay mới biết. Xích Thủy không khỏi nhìn trời, sư phụ a sư phụ, ngươi khi đó có phải là QNZ ở sau lưng cởi trộm đâu? Nàng thu hồi cổ bảo, móc ra một khối linh thạch đến bổ sung linh lực. Cái này cổ bảo tuy tốt, lại quá hao tổn linh lực, lấy nàng nguyên anh hậu kỳ thâm hậu linh lực, vờ ơ y ma cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy, khó trách tàn ảnh sư phụ yêu cầu nàng nguyên anh hậu kỳ trở về, đây mới là nguyên nhân đi bất quá. Cái này cổ bảo tác dụng phạm vi QNZ rất ZONZ. Trung quanh nàng, vẹn vẹn ở sau lưng nàng một mảnh nhỏ hình quạt khu vực không có thụ hại. Theo lý thuyết, bình thường phạm vi càng rộng pháp bảo uy lực của nó QNZ càng không hiện mới là. Hiển nhiên, cái này cổ bảo là một ngoại lệ. Xích Thủy suy đoán, luyện chế ra cái này cổ bảo cổ tu sĩ nhất định là một vị phi thường lợi hại thượng vị tiên nhân. Bởi vì chỉ có thượng vị tiên nhân linh lực dồi dào, thúc đẩy cái này cổ bảo mới có thể đắc tâm ứng thủ. Nàng mặc dù đối cổ bảo uy lực lớn nhất rất hiếu kỳ, có thế nàng hiện tại tu vi hiển nhiên không đủ, muốn sử dụng cái này cổ bảo tới đối chiến QNZ không thực tế, đành phải đem để ở trong lòng. Ngươi suy nghĩ, cái này một cái liền hao nàng 8 thành linh lực, nàng nếu không có nhất kích tất sát, vậy liền không cần tái chiến, chỉ có nhận thua. Bất quá về sau, theo nàng tu vi tăng cao, cái này cổ bảo đối với nàng tới nói, tin tưởng QNZ càng ngày càng hữu dụng đi. Xích Thủy hai mắt phóng ánh. Nàng thế nhưng là muốn làm chờ mong đâu, nàng vừa nghĩ vừa hấp thụ linh lực, liên tục hút 3 khối về sau, linh lực của nàng mới khôi phục. Nàng nhìn thấy chung quanh dấu hiệu, nhíu nhíu mày, đem xa vài chục trượng bùn đất hút trở về, đem những cái kia hảo câu lấp đầy, lại xóa đi cái khác dấu vết ấn về sau, mới quay người rời đi. Về phần cổ bảo một cái khác phi độn kỹ năng, nàng phỏng đoán nhất định cũng là cực kỳ hao tổn linh lực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dùng, bởi vậy từ bỏ thử một lần dự định. Bởi vì lúc này, Yến Văn vừa mới vào thiên giai bí cảnh không lâu. Nàng QNZ còn có chút thời gian ở không, lại nghĩ tới Tiểu Bạch nhất định là đi tìm nó cái kia phụ thân rồi, cũng không biết thế nào. Nàng lại nghĩ tới Tiểu Yêu QNZ tại Tây Bộ rừng rậm, quyết định liền thuận thương sông, hướng bên kia đi một chuyến. Bởi vì nàng luôn luôn không có cùng Tiểu Yêu giải trừ bình đẳng khế ước, vì lẽ đó sau 3 tháng, nàng rất nhẹ nhàng liền cùng Tiểu Yêu có liên lạc. Làm Xích Thủy nhìn đến trạm ở trước mắt nàng ước chừng QNZ có 17-18 tuổi có vẻ rất tươi đẹp ánh nắng thiếu nữ lúc, nhất thời còn thật không có đưa nàng cùng Tiểu Yêu liên hệ tới. Tiểu Yêu nhìn thấy Xích Thủy sững sờ, ngược lại là trước cười ra tiếng. Nói đến, Tiểu Yêu niên kỷ so với Xích Thủy, thế nhưng là lớn hơn. Có thể là những năm này trải qua, nàng cực xinh đẹp mắt hạnh đuôi mắt hơi có chút đi lên trọn, cho bản thân nàng tăng thêm một vòng tàn khốc, Xích Thủy ngược lại là biết, đây là thượng vị giả mới có uy thế. Nàng QNZ có, chỉ là nàng bình thường đã hiểu được thu lại, sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Tiểu Yêu cực nhiệt tình chào hỏi Xích Thủy, hướng bọn chúng nơi ở độ đi. Xích Thủy vốn có chút khó khăn, nhân yêu khác đường, mặc dù, nàng cùng Tiểu Yêu quan hệ tốt, có thế tộc nhân của nó, nàng là chưa quen thuộc. Bất quá nàng đang nghe tiểu yêu nói muốn mời nàng ăn nàng tự mình nhưỡng linh mật lúc, dao động. Linh mật ta tiểu yêu tự mình nhưỡng đâu nàng làm sao có ý tứ cự tuyệt. Xích thủy thẳng đến đi theo tiểu yêu đi rất xa, mới tỉnh ngộ chính mình là tại tìm cho mình lấy cớ, không phải liền là chưa ăn qua muốn nếm thử sao lại không mất mặt. Thật sự là tiểu yêu tộc nhân đối với có người ngoài tới là tương đối hiếu kỳ, đặc biệt là những cái kia ô ong, bỏ qua tại các nàng chung quanh thật lâu không muốn rời đi. Thực ra nơi này có rất nhiều thành ong đều là nhận biết xích thủy, chỉ là xích thủy không nhận ra bọn chúng. Không có cách, bọn chúng đều dài một cái dạng, lại cấp cho xích thủy 10 ánh mắt, QNZ không nhất định có thế phân rõ. Nhìn ra được, tiểu yêu tại trong tộc uy tín cực cao, những cái kia tộc nhân nhìn thấy nàng đều phải hành lễ nhường đường. Nhỏ yêu tướng xích thủy đưa đến một gian nhà gỗ về sau, để tộc nhân khác rời đi, lại bưng tới một tiểu trúc chén nàng nói tới linh mật. Xích thủy QNZ không khách khí, ngửi ngửi, thanh mùi thơm khắp nơi, linh khí tràn đầy, linh mật thành kim hoàng sắc, đậm đặc mà trong suốt hình, bên trong có một ít màu vàng hạt tròn, phát ra kim quang nhàn nhạt, cũng không biết là cái gì. Này làm sao an a nàng nghi hoặc nhìn về phía tiểu yêu. Tiểu yêu tay khẽ vẫy, một khối tiểu trúc phiến xuất hiện. Xích thủy tiếp nhận. Nếu như không phải tiểu trúc phiến bên trên có một mặt có cái hạ xuống ước chừng nửa ly hang lõm, nàng thật sẽ không coi là đây là cái môi. Thức ăn ngon trước mắt, xích thủy cũng không kịp phàn nàn, đào lên một môi, ngậm vào trong miệng, lập tức, một cấu ngọt, không chút nào dính người, theo đầu lưỡi luôn luôn kéo dài đến toàn thân, giống như nàng cả người đều bị ngâm mình ở mật bình bên trong. Xích thủy nhịn không được buông lỏng thân thể, cảm giác toàn thân thông thái. Cực phẩm xích thủy đang muốn lại ăn, mới phát hiện cái kia trúc chén thật sự là nhỏ a. Nàng đào đi một muôi về sau, vậy mà liền không hơn phân nửa. Nàng không khỏi trông mong nhìn về phía tiểu yêu. Luôn luôn tại quan sát nàng biểu lộ tiểu yêu đối biểu hiện của nàng rất hài lòng, cười nói, không tệ đi ta thế nhưng là bận rộn gần 100 năm, mới ủ ra tới. Xích thủy lập tức kinh ngạc, 100 năm liền một chén này tiểu yêu giận xích thủy một chút, đương nhiên không chỉ một chén này, chỉ là, cái này linh mật được không dễ, số lượng thật đúng là không nhiều. Xích thủy nghe xong, lập tức đánh rất trong lòng suy nghĩ, nàng lúc đầu nghĩ, nếu là có, nàng ra mặt dày cũng muốn lại mang một phần đi. Đã không có, nàng có thế hưởng qua, cũng xem là không tệ. Đúng lúc này, tiểu yêu nhưng là cười, ngươi, tự nhiên giữ lại đâu vâng tiếng nói rơi. Xích thủy trước mặt trống rông xuất hiện một cái vỏ rượu, phía trên bịt kín căng đầy. Xích thủy lập tức đại hỉ, một cái ôm tới, dùng tay sờ lên bình rượu bụng, phần này lượng, làm sao cu nở dê có 3 cân đi kiếm lời. Nàng một chút đưa nó thu vào chiếc nhẫn bên trong, tượng sợ tiểu yêu đổi ý giống như. Chờ xích thủy đem tiểu trúc trong chén còn sót lại linh mật một điểm không rất ăn xong, hai người mới ngồi xuống bắt đầu ôn chuyện. Xích thủy trước hết nhất hỏi tiểu yêu khoảng thời gian này thế nào. Nói thật ra, trước kia đều là nàng che chở tiểu yêu lúc rời đi, nàng còn lo lắng thật lâu. Nếu như không phải Thương Hải Đại Lục thật không thích hợp tiểu yêu bọn chúng sinh tồn, nàng liền để bọn chúng dọn đi Thương Hải Đại Lục. Tiểu yêu gật đầu nói rất tốt, nàng nói về xích thủy theo tuyết bay phong rời đi về sau, nàng đạt được thượng vị tiên nhân cho phép. Lại tại linh tuyển bên cạnh tu luyện 50 năm mới hồi tộc bên trong. Cái này linh mật, chính là nó đang tuyết bay phong khi nhàn hạ nhưỡng. Tiểu yêu trong miệng thượng vị tiên nhân, tự nhiên là khung con mắt kia tư. Hiển nhiên, linh tuyển hiệu quả là to lớn, xích thủy vừa rời đi tuyết bay phong lúc, nàng cùng tiểu bạch đều là vừa đột phá tới bát giai, mà bây giờ, còn chưa đủ 100 năm, tiểu yêu vờ ơ y ma nhanh đến bát giai đỉnh phong. Tiểu yêu cu nở dê nói lên, chính là bởi vì xích thủy trước kia tặng cho nàng pháp trận. Đem tộc nhân của nàng nơi ở đều bảo vệ, nàng lúc này mới có thể đang tuyết bay phong an tâm tu luyện. Những năm gần đây, tộc nhân của các nàng bởi vì có pháp trận bảo hộ, rốt cục có cố định nơi ở, lại cũng không cần bị những cái kia yêu thú khu trục truy sát, vượt qua tương đối an ổn sinh hoạt. Nói lên cái này, xích thủy đổ có chút xấu hổ, nàng cũng chỉ có luyện trận như thế điểm năng khiếu. Hơn nữa, nàng đem pháp trận cho tiểu yêu lúc, từng cùng tiểu yêu thảo luận qua, quá an nhàn hoàn cảnh. Sẽ không trở ngại tiểu yêu tộc nhân tu luyện tiến hóa tiểu yêu chúng nói chúng nó có yên ổn hoàn cảnh, tộc người mới có thể chuyên tâm tu luyện. Còn xích thủy lo lắng vấn đề, hoàn toàn không cần phải lo lắng, bọn chúng cũng không phải là luôn luôn co đầu rút cổ tại trong pháp trận, hàng năm đều sẽ định thời gian ra ngoài hút mật lịch luyện. Bởi vậy, xích thủy cu nở dê không có xen vào nữa. Nhìn ra được, nhỏ yêu tướng tộc nhân của nàng an bài được rất không tệ, nhìn qua rất hòa nhạc, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Xích thủy đưa nàng gần nhất mới luyện pháp trận cùng một phần bình thường thu thập đối tiểu yêu có lợi đồ vật giao cho tiểu yêu, thuận tiện lại hỏi nàng có hay không tiểu bạch tin tức. Tiểu yêu lắc đầu. Yêu thú là cực kỳ bài ngoại, có chút chủng tộc, liền xem như đồng tộc, cu nở dê không ở cùng một chỗ. Hơn nữa tiểu bạch phụ thân hắn, năng lực khá mạnh, tiểu yêu cũng vô pháp nắm giữ hành tung của bọn nó. Xích thủy cu nở dê không có thất vọng, dù sao khế ước vẫn còn, tiểu bạch tổng sẽ trở lại. Không nghĩ tới cái này về sau, tiểu yêu thế mà nhấc lên khung con mắt, nói hắn tại 20 năm trước liền ra tuyết bay phòng, không biết tung tích. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới, nàng còn thiếu đối phương một cái yêu cầu đâu, bất quá nàng lại tự dễ ước, đối phương muốn tìm nàng rất dễ dàng, chắc chắn sẽ không cùng nàng khách khí, nàng căn bản không cần quan tâm. Muốn đến thời gian không nhiều lắm, nàng cáo biệt tiểu yêu, lại thuận nàng cho manh mối hướng rừng rậm bắc bộ bước đi. Một tháng sau, Xích Thủy không có nhìn thấy tiểu bạch, lại nhận được tiểu bạch tin tức, nó hiện tại chính tại đột phá bên trong, sau khi xuất quan sẽ đi tìm nàng. Xích Thủy thấy thế, biết cực không chào đón nàng người kia định tại tiểu bạch bên người, QNZ không xoắn suýt, nghĩ đến Tần Ngọc hẳn là lại mặt, liền rẽ phải, hướng Thiên Vân môn phương hướng đột đi. Quả nhiên, Tần Ngọc tại, Tề Tuấn vẫn đang bế quan bên trong. Lúc này Tần Ngọc đã là độc chiếm Thiên Vân môn bên trong một tòa linh khí nồng đậm cao phong. Hai người ngồi tại đỉnh núi, Xích Thủy mới hướng Tần Ngọc hỏi lúc trước Tần Viêm sư thúc phải chăng còn có cái khác bàn giao. Bởi vì lúc ấy, Xích Thủy nóng lòng trở lại Thúy Yên Tông, bởi vậy vẹn vẹn vội vàng gặp mặt một lần, chuyện quan trọng nói xong cũng phân biệt. Cho tới bây giờ, mới có thời gian thật tốt ôn chuyện. Tần Ngọc lắc đầu, nếu có bàn giao, hắn tự nhiên sẽ nhớ kỹ, sẽ không quên. Xích Thủy thực ra cũng không phải là hỏi cái này, nàng chủ yếu là muốn biết Tần Viêm sư thúc là thế nào làm ra những ngọc giản này. Nàng thật rất hiếu kỳ a, mỗi khi nàng học thần minh văn lúc, cuối cùng sẽ nhớ tới. Nàng biết Tần Ngọc tính cách, nàng không nói rõ, hắn làm một câu cũng sẽ không nhiều nói. Tần đại ca có biết sư thúc lúc ấy để lại cho ta túi chữ vật, bên trong là vật gì? Tần Ngọc gật đầu. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, Tần đại ca cu nở dê học Tần Ngọc lại gật đầu. Xích Thủy mím môi, trừng mắt Tần Ngọc. Tần Ngọc sờ mũi một cái, thân thể lui về sau mấy phần, chậm rãi nói, ngươi khi đó khi trở về, ta đã học xong. Nhanh như vậy Xích Thủy kinh hãi, bất quá, nàng lập tức lại nghĩ tới, Tần Ngọc có Tần Viêm sư thúc chỉ đạo, mau mau cũng là bình thường. Kia Tần đại ca có thế muốn nói cho ta một chút, nơi này, còn có nơi này. Xích Thủy lúc này móc ra ngọc giản, từng cái chỉ cho Tần Ngọc nhìn. Tần Ngọc nghĩ nghĩ Tần Viêm trước kia giảng, cho Xích Thủy chậm rãi nói tới. Xích Thủy nghe được rất cẩn thận, trước kia không nghĩ thông suốt địa phương, cũng tìm được đáp án. Quả nhiên, có danh sư chỉ đạo chính là khác biệt. Đợi Tần Ngọc kể xong, đã là mặt trời lặn phía tây. Xích Thủy chống đỡ cái đầu, nhìn xem phương xa hỗn lượn chập trùng tầng tầng lớp lớp dãy núi, thẳng vào trong mây ngọn núi, huy hoàng hình dáng lệ dáng đỏ, mênh mông như vậy, ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, nàng bao lâu chưa từng thưởng thức được rồi. Thương Hải đại lục không có, tại Thương Châu dân gian QNZ không nhìn thấy. Mà Thiên Vân môn cùng cái khác ngũ đại môn phái tu sĩ thì có thể lúc nào cũng nhìn thấy. Vẹn vẹn cái này một cảnh, liền để bao nhiêu tu sĩ cực kỳ hâm mộ thành lập Thiên Vân môn những cái kia tiền bối, cho hậu nhân lưu lại bao nhiêu chân quý bảo tàng, nếu như không phải thân ở trong đó, sợ là tuyệt đối tưởng tượng không đến đi. Xích Thủy hít mắt, có người nói, thường gặp được khoáng đạt cảnh sắc, lòng dạ của mình QNZ sẽ cùng theo rộng mở. Nàng hôm nay dính Tần Ngọc ánh sáng, có thế ngồi ở chỗ này, đương nhiên phải thật tốt cảm thụ một phen. Tần Ngọc thuận Xích Thủy ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Thực ra hắn lần thứ nhất lần trước phong, nhìn thấy cảnh sắc như vậy, QNZ rất kinh ngạc. Cái này cũng thành vì hắn không ngừng khắc khổ bồi dưỡng động lực. Chỉ có thực lực bản thân siêu việt tu sĩ khác, mới có thể có được cảnh đẹp như vậy. Đồng lý, mới có tư cách được đến bất kỳ vật hắn muốn. Đây chính là cạnh tranh, chỉ là, khi hắn thật có được cảnh đẹp như vậy, hắn lại có thêm lâu không có nghiêm túc nhìn qua rồi. Tần Ngọc nhất thời có chút thất thần. Chợt nghe đến Xích Thủy hỏi, Tần đại ca có biết sư thúc là như thế nào làm ra những cái kia ngọc giản? Hắn có một cái chớp mắt căn bản không có minh bạch Xích Thủy đến tột cùng nói cái gì, thẳng đến Xích Thủy quay đầu nhìn qua hắn, hắn mới đáp, sư thúc nói là một loại đặc thù khắc lục thủ pháp, chúng ta học được vô dụng. Xích Thủy trừng mắt nhìn, Tần Viêm sư thúc ý tứ, sợ là không hy vọng cái này thần minh văn có thể lưu truyền ra đi thôi. Mặc dù nàng cũng không biết Tần Viêm sư thúc vì sao hiểu loại này thần kỳ văn tự, hắn nguyện ý dạy Tần Ngọc cùng nàng, là hai bọn hắn phúc khí, bị chính là. Xích Thủy nhịn không được ở trong lòng thở dài, Tần Viêm sư thúc mặc dù tốt, có thể hắn luôn luôn đứng tại bọn họ bên trên, Xích Thủy chịu hắn ân tuệ, đã nhiều đến đếm không hết. Đều nói người tu chân tối kỵ nợ nhân tình. Nàng không chỉ thiếu, còn thiếu một chuỗi dài, tìm không thấy chút điểm cơ hội hoàn lại không nói, hiện tại liền người đều không thấy được. Nếu như nàng luôn luôn không thể nhỏ phi thăng, có phải là còn muốn thiếu đến đời sau đi coi như nàng thật nhỏ phi thăng, chán ở dê lẽ lại liền có thể hoàn lại rồi? Cu nở dê không nhất định, nếu như khi đó thật gặp được Tần Viêm sư thúc, nói không chừng nàng còn phải lại thiếu một chuỗi. Hô Xích Thủy thở ra một ngụm chọc khí. Nợ quá nhiều không lo, hiện tại chủ nợ còn không tại, nàng lo lắng cái gì đâu? Bất quá, nói đến đây cái, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng có chút do dự nhìn về phía Tần Ngọc, muốn hay không hỏi hắn đâu. Nàng ánh mắt như vậy, Tần Ngọc tự nhiên không có khả năng không có cảm giác. Cú nở dê nhìn lại hướng nàng. Xích Thủy chấp hai mắt, quyết định hỏi, nàng điều ra một viên hắc châm, đưa cho Tần Ngọc, Tần đại ca, ngươi có thể nhận ra vật này? Tần Ngọc hai ngón tay nắm, nhìn kỹ một chút, lắc đầu. Ha ha, Xích Thủy làm nở nụ cười, cân nhở ở cờ nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng trước kia căn bản không thèm để ý khối kia tinh thể màu đen, về sau ngưng luyện thành châm về sau, lại đi tơ y vội vàng, luôn luôn không có tìm được cơ hội hỏi, ách, cũng có thể là nàng lúc ấy không nhớ tới. Hiện tại lại nói, không hiểu để nàng có chút chột dạ. Là như vậy, ta lúc đầu vừa tới Tần phủ lúc Xích Thủy đem đạt được khối kia tinh thể màu đen quá trình nói xong, liền nhìn chằm chằm Tần Ngọc, chờ đợi phản ứng của hắn. Có thế Tần Ngọc không biết có phải hay không mặt đơ đã quen, cho nàng tới cái không có phản ứng. Xích Thủy lần này càng chột dạ, nàng không biết cầm nhân ra bảo vật gì đi hơn nữa hiện tại còn bị nàng luyện hóa. Nàng len lén nhìn Tần Ngọc biểu lộ, bắt đầu suy nghĩ, hắn dạng này, có phải là tại tức giận chứ trong nội tâm nàng lại hối hận, nàng vì cái gì trước kia liền không có hỏi đâu. Tại nàng lặp đi lặp lại ra y vo chính mình quá trình bên trong, mặt trăng đã lặng lẽ leo lên đỉnh núi, lộ ra một nửa hình tròn, xấu hổ mang e sợ, tựa hồ đang len lén quan sát đến bọn họ. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy mới nghe được Tần Ngọc lầm bầm thở dài, nguyên lai, là bị ngươi lấy được. Xích Thủy thấy thế, vội vàng truy vấn, kia Tần đại ca biết đây là cái gì rồi nào biết? Tần Ngọc vẫn là lắc đầu. Ngươi thật không biết? Tần Ngọc lại lắc đầu. Xích Thủy bó tay rồi. Tần Ngọc nghĩ nghĩ, mới nói ra, lúc trước, ngươi đã rời đi Thiên Vân Môn, ta đi ra ngoài du lịch, đống nhiên nghĩ đến lâu không về nhà, liền tiện đường về đi xem nhìn. Xích Thủy đợi nửa ngày, không nghe thấy đoạn dưới, nhịn không được thúc giục nói, sau đó thì sao? Tần Ngọc lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, ta về nhà một lần, liền phát hiện không hợp lý. Thế nào tràn nờ dê lẽ lại nàng lại gặp rắc rối rồi? Hắn ngược lại là nói, a thật sự là gấp chết người. Trong nhà đột nhiên nhiều mấy cái âm hồn. A ta phía trước không rõ là chuyện gì xảy ra, về sau mới hỉ hệ u do đến, những cái kia âm hồn, đều là tại Tần Phủ qua đời người, linh hồn của bọn hắn luôn luôn không tiêu tan, mỗi cái buổi chiều liền tại Tần Phủ du đãng. Anh ta tra xét tổ tiên lưu lại các loại điển tịch, mới rốt cục biết rõ là chuyện gì xảy ra, ta lúc ấy đi phòng bếp xem xét, quả nhiên tảng đá kia không thấy. Tần Ngọc nói xong, lại lườm Xích Thủy một chút. Ha ha, ha ha, chột dạ, may mắn những cái kia âm hồn bởi vì thời gian ngắn ngủi, lại không ai chỉ đạo, vẫn còn ngây thơ trạng thái, ta đem bọn hắn thu, lại trong phủ gián an hồn phủ, mới tính khôi phục bình thường. Kia tổ tiên của ngươi biết cái này là vật gì sao? Tổ tiên cũng không biết, theo hắn lưu lại trong ghi chép, tảng đá kia là hắn tại cái nào đó âm hàn nơi nhặt, hắn cũng là người tu chân, tại một lần nào đó bị trọng thương về sau, biết tu vi tăng lên vô vọng, liền trở về dân gian, muốn tìm một khối phong thủy bảo địa, vượt qua quãng đời còn lại. Tổ tiên cuối cùng tìm tơ y nơi, ngay tại lúc này Tần phủ. Nơi đó phong thủy vô cùng tốt, là không sai gì nuôi tuổi thọ nơi. Chỉ là ở mấy năm sau, tổ tiên phát hiện, phong thủy quá hảo, cu nở dê có chỗ xấu, những cái kia chưa tán âm hồn thích tụ tập ở chỗ này, hắn tại trong một lần ngẫu nhiên phát hiện khối này có chút kỳ quái, hắn lại luôn luôn không có phát hiện có làm được cái gì tảng đá. Tại gặp hỏa lúc, có xu thế quỷ tác dụng, tổ tiên của ngươi liền đem tảng đá phong ấn tại phòng bếp lò đường bên trong. Xích Thủy nhịn không được đánh xiên. Tần Ngọc một trận, gật đầu. Xích Thủy rất im lặng. Khó trách, hắn tổ tiên cũng không biết, Tần Ngọc căn bản là không có gặp qua, từ cu nở dê không có khả năng biết. Cái kia, ta tại sao không có nhìn ra Tần phủ phong thủy tốt chỗ nào? Tần Ngọc khinh bỉ nhìn nàng một cái, tổ tiên đã sớm ý nghĩ che giấu, ngay lúc đó ngươi, sao có thể nhìn ra? Xích Thủy nghĩ cũng phải, nàng lúc ấy tu vi thấp như vậy, đừng nói không có chú ý, coi như chú ý cu nở dê không phát hiện được.